Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta đến với tập số 6, cô là tập cuối của số 12 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật. Xin cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những cuốn tiếp theo của bộ truyện này. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 6 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nói đến các chiếu tông, đây cũng là một bộ phận quan trọng của các giáo phái chính tông. Nếu môn phái lớn này quay lưng lại đi theo tà đạo, có thể coi như là một thảm họa đối với các tông phái chính phái. Lúc này thái độ tổng thể của các chiếu tông không rõ ràng, nhưng chỉ cần nó không hoàn toàn hướng tới tà tông, vậy thì mọi chuyện đều dễ nói. Thế âm trầm nhìn Thác Bạt Ngọc Loan hồi lâu, sau đó cười nhạt mà nói: hóa ra là như vậy, nếu đã như vậy Phương Cương đang ở đây, cô là dì hai của Tống Đồng phải không? Tôi nói cho cô biết, Tống Đồng chết là vẫn còn may, linh hồn của hắn bị bản trưởng môn khống chế là có thật. Nhưng cái chết của Tống Đồng, Toàn Lãnh Am phải chịu trách nhiệm lớn nhất. Chính Toàn Lãnh Am sắp đặt lên quỷ cục, Tống Đồng cũng được Toàn Lãnh Am thiết kế để đưa vào quỷ cục trên con tàu du lịch. Ngươi không tìm Toàn Lãnh Am để báo thù, nhắm vào ta là đạo lý gì? Tôi phải giải thích rõ điểm này, không thể bôi nhọ được. Câm miệng, Phương Cương. Bản tọa chỉ nhận ra kẻ thù cuối cùng đã giết chết cháu ta đó chính là ngươi. Đối với quỷ cục đó, nếu như ngươi không bày kế với Đồng Nhi, với bản lĩnh của nó rất dễ dàng thoát thân trở về. Toàn Lãnh Am bày bố cục thế không hề giả, nhưng Toàn Lãnh Am không hề có ý định muốn giết chết Tống Đồng. Bản tọa đã nhìn thấy đoạn cảnh tượng đài phi thiên của các ngươi, chính là ngươi đã dùng Đồng Nhi để che chở cho đám đồng bọn chết tiệt kia, dẫn đến cái chết của Tống Đồng. Không chỉ có cái chết của Tống Đồng, Chu Hiếu, Hách Liên Thủy và Ngọc Tỷ Chân Nhân, tất cả đều là do ngươi khống chế linh hồn gây ra. Ngọc Tỷ Chân Nhân không phải là người trong không gian này, vì vậy tạm thời không đề cập đến. Nhưng mà cái chết của ba người kia, Phương Cường, ngươi chính là thủ phạm. Bản tọa sẽ không tha thứ cho ngươi, bọn họ cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Tam Nhãn La Sát chỉ về phía đối diện, tôi đưa mắt nhìn theo, mí mắt chợt điên cuồng giật giật. Ở phía bên phải của chúng tôi trên đại sảnh còn sót lại 4 người đang đứng vững vàng. Người đứng đầu mặc một bộ đồ màu đen, đôi mắt ánh lên một tia sáng lạnh lẽo, trong đêm tối hàn quang lấp lánh. Người này khoảng 40 tuổi, thân hình cao lớn, sắc mặt tím đỏ. Đây là màu da thịt tự nhiên, không phải vì chúng độc. Tổng thể mà nói, trong vẻ uy nghiêm của người này lộ ra vẻ hung ác. Chỉ cần thoáng nhìn qua cũng đủ biết người này rất không tầm thường. Làn da tím đỏ của người này là đặc điểm nổi bật nhất. Không muốn nhận ra hắn ta cũng khó. Ánh mắt của tôi rơi vào 3 người đứng bên cạnh nam nhân này. Bọn họ là 2 nữ 1 nam, bọn họ đều rất giống với vị quân trưởng này, chỉ khác là không có làn da màu tím đỏ. Thoạt nhìn 4 người này đã có thể nhận thấy 4 người này là do anh chị em. Người đàn ông có một làn da màu tím đỏ kia là người đứng đầu. Phải chăng tôn giả chính là đương đại gia chủ Hách Liên gia tộc Hách Liên Công Thức tiên sinh? Thật không ngờ tôn giả cũng đã đến đây. Tôi chăm chú quan sát người này, sau đó buông ra một câu nói: Phương trưởng môn nghe danh đã lâu, đúng là chăm nghe không bằng một thấy. Nhìn thấy Phương trưởng môn ta mới hiểu tại sao Hách Liên Thiên và sư muội của ta lại chết trong tay của ngươi. Quả nhiên là anh hùng mới xuất hiện. Có điều Phương trưởng môn giết chết bọn họ, chẳng lẽ là không nghĩ tới thái độ của Hách Liên gia? Bọn họ dù có tội, đó cũng là chuyện riêng của gia đình Hách Liên chúng ta. Huống hồ khi giết Hách Liên Thiên, người đã dùng thủ đoạn cực đoan để phá tan hồn phách của Thiên Nhi, khiến cho Thiên Nhi đến cơ hội đầu thai cũng không có. Ta biết lỗi của Thiên Nhi rất là nghiêm trọng, cho nên ta đã hạ lệnh cho gia nhân không được tìm ngươi để trả thù. Không ngờ ngươi lại càng mạnh mẽ hơn, thậm chí còn khống chế linh hồn của Hách Liên Thủy trong quỷ cục, khiến cho em gái của ta chết thảm tại đó. Là anh trai của cô ta và là cha của Thiên Nhi, Ngươi có nghĩ rằng ta sẽ tiếp tục bao dung với ngươi? Gia tộc của Hách Liên tuy không phải là một danh môn đại phái, nhưng cũng không phải là kẻ dễ ức hiếp. Điểm này ta muốn ngươi trả giá. Phương Cương, ngươi còn có thể nói điều gì nữa không? Hách Liên công thức trịnh trọng nói những lời này, ông ta cúi đầu nhìn chằm chằm vào tôi. Hách Liên công thức, ngươi cũng là đại nhân vật thành danh đã lâu, vậy mà lại nói ra những lời đáng buồn cười như vậy. Bản môn chủ nhân lấy làm thẹn cho Hách Liên ra các người. Nhất thời tôi đại nộ, tức quá hóa cười. Tôi chỉ vào mặt đám đại sư yểm thắng thuật nhà Hách Liên mà chửi mắng. Tục ngữ nói không dạy con là lỗi của cha. Hách Liên chính là người thực vật. Cô ta nhìn bạn trai là Mạc Văn Thành đã bán mạng, sát hại hàng chục cô gái vô tội, lợi dụng tâm huyết của bọn họ để chế luyện tục mệnh đan dược. Vốn dĩ đây là cấm thuật, ta không tin gia đình Hách Liên không hề hay biết gì. Nhưng các người đã giả câm giả điếc để cho Mạc Văn Thành nghịch thiên hành đạo. Bào cô gái vô tội đã bị sát hại dã man trong tay của hắn. Điều tệ hại hơn nữa, Mạc Văn Thành dám đem tiểu sư muội của ta ra làm mục tiêu, cho sự thật không thể chịu nổi. Đương nhiên ta phải giết chết Mạc Văn Thành, nhân tiện đem Hách Liên Thiên đi chôn một thể. Đáng tiếc nữ nhân âm độc này âm hồn bất tán lại còn nhập vào thân thể của người khác, cùng với đệ tử Long Hồ Sơn là Long Kính Tiên Sinh Tần Hoa Nhiên. Bọn họ đã liên kết với Hứa Hồng Long và đám cặn bã trong viện để hãm hại một lượng lớn người sống, cướp nội tạng. Chính Hách Liên Thiên đã bố trí yểm thắng thuật khiến cho ta phải linh hồn xuất khiếu, suýt chút nữa phải mất mạng trong tay của Hách Liên Thiên. Ngươi thể nói mà xem, một nữ nhân thâm độc như vậy làm sao có thể tha cho cô ta? Cho dù ta có thiêu đốt thi thể nữ nhân này thành than, khiến cho thân thể và linh hồn cô ta đều bị phá hủy, đều không đủ để đền lại những tội ác ghê tởm cô ta đã gây ra. Về phần Hách Liên Thủy, cô ta báo thù cho Hách Liên Thiên mà không cần biết lý lẽ đúng sai, đương nhiên ta phải giết chết cô ta. Hai con người này không bằng con vật, Hách Liên nhà người còn vì họ mà xuất đầu lộ diện. Thử hỏi những người vô tội đã bị hại bởi yểm thắng thuật phải tìm ai đây? Sự xuất hiện của Hách Liên gia tộc ở đây chứng tỏ các ngươi đã hoàn toàn sa vào ma đạo. Nếu còn kịp ăn năn hối cải vẫn còn chưa muộn. Nếu vẫn chấp mê không ngộ thì kết cục của Hách Liên Thiên chính là kết cục của gia tộc Hách Liên người. Đừng tưởng rằng đây là thời điểm ngụy ngôn khó nghe. Các ngươi đều nhận ra mấy vị bên cạnh ta, bọn họ đại biểu cho cái gì? Các ngươi còn hiểu hơn rõ ta. Ta khuyên các ngươi nên suy nghĩ kỹ càng trước khi hành động. Đừng đứng lên làm một kẻ đại địch. Long Hồ Sơn và Mao Sơn không phải là những kẻ ăn chay. Mao Sơn Quỷ Môn càng không phải là kẻ dễ bắt nạt. Hách Liên gia chủ, ngươi hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Còn nữa, Thái Giang Môn chủ các hạ, chẳng phải ngươi đã thẹn với ta mấy tháng nữa sẽ gặp lại sao? Sao lại không kịp chờ đã vội hiện thân ở nơi này? Ngươi có chắc chắn muốn tham gia vào sự kiện này không? Cần phải hiểu rõ Thế Giáng Môn các ngươi không phải là một phần tử của con đường này. Từ đầu đến cuối các ngươi luôn là ngoại lai dị tộc. Nếu không phải là cùng chủng tộc tất tâm khắc dị, đây là truyền thống mà chúng ta luôn duy trì. Ta nghĩ các ngươi nên suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Sau đó tôi quay lại và nhìn những người trên mái nhà phía sau lưng của tôi. Có 5-6 người đang đứng ở đó, bao gồm cả nam và nữ. Kẻ đứng đầu rất dễ nhận thấy. Trên người của hắn ta còn đeo đầy những vòng kim loại, đầu trọc và rất béo. Cái bụng của hắn ta nổi rõ như là Phật Di Lặc. Thân hình của hắn ta ăn mặc rất cổ quái, giống như một chiếc áo choàng, nhưng lại không có tay áo và không có cúc. Chỉ để lộ ra một cái bụng lớn. Phải chăng hắn ta cảm thấy ăn mặc như vậy thì mới mát mẻ? Phải rồi, trên bụng của hắn cũng có giày đặc vòng kim loại, gió thổi làm vang lên những tiếng tu tu. Tôi liền nheo mắt tiếp theo đánh giá người đàn ông này. Quần áo của anh ta được trang trí bằng đủ thứ đồ trang trí hình thù kỳ quái. Trong bóng tối phát ra ánh sáng lấp lánh, điều kỳ lạ hơn là không biết trên mặt hắn ta bôi thứ gì. Nước da thẳng nhìn rất thảm, còn trắng hơn cả quỷ quái. Có lẽ thứ bôi trên mặt của hắn ta phải dày đến vài centimet. Hình tượng của người này cực kỳ đặc biệt. Trong đạo thượng có lẽ chỉ có một mình hắn ăn mặc kiểu này. Đó chính là môn chủ Bách Cốc La của Thái Giáng Môn. Nghe nói huyết thống của người này vô cùng phức tạp, là huyết thống của hơn chục dân tộc. Nói tóm lại, hắn ta là một đồ tạp chủng. Đây chính là nhận thức của tôi. Đứng trước đám đông, Bách Cốc là âm trầm nhìn tôi, trên mặt của hắn mang theo một nụ cười quỷ dị. Hắn ta nhẹ nhàng nói, Phương Trưởng Môn, bản tọa rất muốn sớm được lại ngươi. Nếu Dưỡng Quỷ Tông đã có hẹn, vậy thì bản tọa tọa tại nơi đây trước là được rồi. Dù sao giữa ngươi và ta cũng phải tranh luận. Đại đệ tử Mạc Thạc Hoa của bản tọa không thể chết một cách vô ích. Bạch Không La, phải chăng người đã phát điên rồi sao? Nếu người đã sớm tới đây rồi, đương nhiên nghe được Toàn Lãnh Am nói gì. Người nên biết đại đệ tử của ngươi là do Toàn Lãnh Am cùng tên giặc già mắt chuột Phượng Tường tiên sinh thiết đặt, cho nên mới bị tử vong. Sao ngươi không đi tìm họ để báo thù? Ngươi nhằm vào ta là có ý gì? Mạc Thạc Hoa của ngươi vừa ra tay liền muốn lấy tính mạng của bản trưởng môn ta. Ta chẳng qua là tự vệ mà thôi. Bản lĩnh của cô ta quá là thấp kém, chết là đáng đời. Ngươi là sư phụ cũng nên hiểu một chút, cần phải biết rõ kẻ thù thực sự của ngươi là ai, có được không? Tôi đã rất tức giận. Hách môn gia tộc các chiếu tông, lại có thêm môn chủ của Thái Giáng cùng nhau đến đây, nghe điều bộ như đều có thù oán với tôi. Còn mẹ nó, đây là tôi hoàn toàn bị mang tiếng xấu, rõ ràng là đều do Dưỡng Quỷ Tông ngầm tính toán, có phải không? Phương Trưởng Môn, những lời ngươi nói có lẽ nào bản tọa lại không biết sao, nhưng mà Dưỡng Quỷ Tông có thành ý đưa ra một số điều kiện. Nếu đã như vậy, bản tọa và Dưỡng Quỷ Tông đã hòa giải. Còn với ngươi, cần phải nhanh chóng loại trừ càng sớm càng tốt. Hiện tại đang có cơ hội tốt như vậy, tốt nhất là tất cả đều động thủ. Cái gọi là pháp bất trách công chúng, có chuyện thì chúng ta phải gánh vác, trước mắt diệt trừ ngươi để mà trừ hậu họa. Phương Trưởng Môn, người nói xem có phải là đạo lý này không? Đúng rồi, đây là những hộ pháp của bản môn do đích thân bản tọa trực tiếp truyền dạy. Một lát nữa các người sẽ chào hỏi nhau một chút. Nghe nói Phương Trưởng Môn rất giỏi đối phó với giáng thuật, bản tọa rất thích đứng xem. Đôi mắt của Bách Cốt La sáng ngời, phó môn chủ các chiếu tông và Hách Liên gia cũng không ngượng ngùng mà nói. Bọn chúng trực tiếp nói ra lời này. Điều này đều nằm trong dự kiến của tôi. Nói cái gì là báo thù, hóa ra đều là do lợi ích thúc đẩy. Hách Liên công thước, tam nhãn là sát, các ngươi không dám thẳng thừng công khai như là môn chủ Thái Giáng môn, cứ nói thẳng ra như vậy là được rồi, sao còn phải úp úp mở mở như vậy? Sao không nói thẳng trách nhiệm tham dự vào việc này mà lại đem chút lên đầu trưởng môn ta? Miệng các ngươi nói trả thù chẳng qua là những lời nói dối, chỉ là muốn thuận đạo để tiến hành mà thôi. Mục đích thực sự là Dưỡng Quỷ Tông đã mang lại cho các ngươi những lợi ích gì mà các ngươi không thể từ chối? Ta đã nói rồi, nếu vì sự trả thù thì từ lâu các ngươi đã tới tìm ta, tại sao phải đợi đến lúc này? Ngụy quân tử không bằng tiểu nhân thực. Hách Liên cầm thước, tam nhãn là sát, bản môn chủ khinh thường các ngươi. Vô lễ, câm mồm. Những cao thủ trên mái nhà hai bên trái phải nhục quá hóa giận đồng thanh hét lên. Linh Trần Tử, Du Ảnh Tử và Vũ Sung, môn chủ đồng loạt hừ một tiếng, thích phóng ra uy lực triệt tiêu áp lực xung quanh, giúp tôi có tâm lực để tiếp tục nói. Cảm giác thật là vui khi mà chửi mắng mấy vị đại lão này. Cuộc đời có được mấy khi, những kẻ này luôn trọng danh vọng, vậy mà lại bị tôi tùy ý khiển trách. Quả nhiên giữa sống và chết luôn tồn tại một sự khủng bố. Nhưng chỉ cần tôi tiếp tục sống sót qua giai đoạn này, tôi có thể trở nên vô cùng mạnh mẽ. Chỉ sau vài năm công phu, tôi đã có thể đối mặt với những cao thủ như vậy mà không sợ hãi. Trước đây tôi chỉ là đệ tử của Đạo Hoa Chân Nhân, nhưng mà bây giờ tôi đã là trưởng môn Phương Cương của Mao Sơn Quỷ Môn. Ai còn dám coi thường tôi, kẻ đó sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Linh Trần Tử và bọn họ giúp tôi gánh chịu áp lực, trong lòng của tôi cảm thấy rất được nhẹ nhõm. Tôi nhìn chằm chằm vào Toàn Lãnh Ngam cùng với đám người ở trước mặt. Ánh mắt dần dần hướng về một bên, tôi nhìn thẳng chằm chằm vào Phượng Tường tiên sinh bằng một ánh mắt lạnh lùng nhất. Tôi liền lạnh giọng nói, Phượng Tường, ngươi đã làm mất hết sự tín nhiệm của ta, ngươi phải chết. Phương Cương, bản hộ pháp ta đã nín nhịn ngươi nhiều năm như vậy. Nếu mà không phải tông chủ ra lệnh, thì ta không được phép tùy ý động vào ngươi. Ngươi cho rằng ngươi có thể sống đến bây giờ hay sao? Khi mà đồng thành thiết lập huyết thống thư chú, bản hộ pháp này đã có thể dễ dàng giết ngươi vào hùng cát rồi. Ngươi không biết ân còn dám nói chuyện với ta như vậy, thật là không biết sống chết gì cả. Phượng Tường tiên sinh hùng dữ nhìn tôi, làm gì còn có bộ dạng ôn nhu giống như trước kia nữa. Lúc này mới là bộ mặt chân chính của ông ta. Này Phượng Tường, ngươi đúng là rất buồn cười. Ngươi không giết ta là có lý do. Chẳng phải chính ngươi đã nói rồi sao? Sức mạnh tiềm ẩn của Mao Sơn Quỷ Môn khiến cho Dưỡng Quỷ Tông không dám manh động. Ta thực sự phải cảm tạ câu nói này. Ta đã thực sự cảm ơn lịch đại môn chủ của Mao Sơn Quỷ Môn đã vất vả gây dựng nên. Để Mao Sơn Quỷ Môn của ta có đủ sức mạnh để tiếu ngạo thiên hạ, chuyện này liên quan gì đến ngươi? Chẳng lẽ ngươi còn muốn ta đồng ý là do ngươi phóng sinh cho nên ta mới có thể sống cho đến tận bây giờ? Đừng có kể chuyện cười nữa có được hay không, đừng để bàn tọa coi thường ngươi. Ngươi không dám động thủ đó là vì vấn đề sức lực và thời cơ chưa tới. Đêm nay chẳng phải là đã có cơ hội ra tay rồi sao? Ngươi rõ ràng là một tên đại ma đầu, cho nên phải giả làm người tốt. Chẳng trách mà bản tọa mỗi lần đều nghi ngờ ngươi trước tiên. Bản tọa luôn cảm thấy ngươi không phải là người tốt. Khốn kiếp, ngươi có thể sinh ra một đứa con khốn nạn tâm thần như là Sở Niệm Khuyết, là có thể ăn ở với một nữ nhân lăng loạn như là Chu Hiền Phương. Đương nhiên ngươi cũng không phải là cái thứ tốt đẹp gì cả. Ngươi tận mắt nhìn đệ tử của mình chết một cách thờ ơ, căn bản không thèm ra tay cứu giúp. Dưỡng Quỷ Tông các ngươi rất giỏi tác pháp cơ mà, chẳng có chút bản lĩnh gì cả. Phượng Tường, ngươi là một kẻ ngụy quân tử, ngươi còn không bằng một kẻ tiểu nhân thực thụ như là Long Kính tiên sinh Tần Hoa Nhiên. Ta nhổ vào, nói chuyện với ngươi sẽ làm mất thanh danh trưởng môn Mao Sơn Quỷ Môn của ta. Ngươi đã lừa gạt bản môn chủ, nhất định ta sẽ phải lột ra ngươi. Ngươi hãy chờ đợi đấy. Còn nữa, con trai Sở Niệm Khuyết của ngươi nhất định sẽ phải chết. Nếu nó dám có chủ ý với Sở Niệm Giao, hắn ta sẽ phải chết rất thê thảm. Câm miệng, ngươi câm miệng lại cho ta. Phượng Tường tiên sinh rất là tức giận. Có lẽ cả đời lão ta chưa bao giờ bị chửi mắng như vậy. Đặc biệt là trước sự chứng kiến của rất nhiều nhân vật nổi tiếng, có lẽ thì Phượng Tường tiên sinh đã quyết tâm liều mạng với tôi rồi. Nhị hộ pháp yên lặng đi, không được nóng giận. Bọn chúng như đá cá nằm trong lưới rồi, có thể thu hoạch ngay lập tức được rồi. Đừng bị mắc vào cái khích tướng. Hắn chỉ muốn chọc giận ngươi, nhân cơ hội tấn công cẩn thận một chút mới được. Phương Cương là một kẻ rất gian xảo, đừng xem nhẹ hắn. Tòa Lãnh Ảm bước tới chậm rãi nói, áp chế đi lửa giận của Phượng Tường tiên sinh. A-di-đà Phật, lời lẽ của Phương trưởng môn thật sắc bén, ta bái phục. Huyền Du hòa thượng chắp tay làm lễ nói, Huyền Du, đừng có bày ra bộ dạng của một cao tăng Phật môn nữa có được hay không? Người so với ta hiểu về Phật pháp cách xa nhau quá rồi. Chẳng hạn như là hư không hòa thượng, người ta thật sự lân mẫn chúng sinh, ngươi chẳng qua chỉ là giả dạng thành ra tập quán mà thôi. Tốt nhất là ngươi nên bỏ tăng bào hoàn tục thì tốt hơn. Không phải ta xúc phạm bộ tăng y này, Phật giáo không có loại tà tăng như ngươi. Tôi cười lạnh chế nhạo không hề khách sáo, không vứt bỏ được sự tức giận trong lòng. Trong lòng của tôi sẽ không sao chịu được. Được chỉ mắng đối phương một hồi như vậy, lát nữa có đánh nhau, cho dù có thể không đánh thắng, thì trong lòng tôi vẫn cảm thấy thoải mái. Khóe miệng của Huyền Du giật giật tỏ ý tức giận, nhưng mà dù sao hắn ta cũng có rất hàm dưỡng, cho nên cũng không hề nhếch mép và mắng nhếch lại. Vẫn còn thiếu một người nữa, Toàn Lãnh Am, hãy gọi đệ tử Vân Hương của ngươi ra đây. Không phải đã tuyên bố với ta là đã trở lại hay sao? Sao lại phải giấu đầu hở đuôi? Có gan thì ra đây góp mặt đi. Toàn Lãnh Am vẻ mặt lạnh lùng, sau đó cô ta mỉm cười mà nói, nể mặt thân phận Phương trưởng môn sắp chết, ta sẽ để cho Vân Hương ra gặp ngươi. Cô ta vẫn luôn nhớ tới ngươi. Ta nghĩ Vân Hương còn rất lưu luyến đối với người đó. Đúng vậy, Phương Trưởng Môn hiện tại là ngôi sao điện ảnh nóng bỏng tầm cỡ thế giới. Không biết là có bao nhiêu cô gái xinh đẹp đang quỳ khóc thét để đề nghị nâng khăn sửa túi. Có phải ngươi bận rộn lắm phải không? Cái miệng của Toàn Lãnh Ngam vẫn thối như cũ. Nếu đã không thể ngửi được, tôi cũng không thèm để ý đến cô ta. Tôi chỉ nhìn về phía sau của Toàn Lãnh Ngam. Thấy tôi không tiếp lời, Toàn Lãnh Ngam có vẻ không hài lòng. Cô ta hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu lại nói. Vận Hương bước lên đi, Phương ca của ngươi đã rất nhớ ngươi. Sau đêm nay e rằng trên thế giới sẽ không còn nhân vật nổi tiếng này nữa. Ngươi niệm niệm không quên hắn từ lâu. Hãy bước ra chào hỏi hắn ta. Sau này ngươi sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa đâu. Đồ như tuân mệnh. Một giọng nữ đã có chút thay đổi so với trước kia vang lên. Phân Hương đã biến mất một khoảng thời gian rất lâu. Nữ nhi 18 tuổi đương nhiên giọng nói thay đổi là chuyện bình thường. Sau những lời nói này thì một thân ảnh màu trắng lóe lên bên cạnh của Toàn Lãnh Ngam. Phân Hương xuất hiện với một chiếc mặc váy màu trắng. Cô ta vẫn mang một lớp mặt nạ che mặt, cho nên tôi không thể nhìn rõ mặt. Phương ca xin chào, muội rất nhớ huynh. Phân Hương hơi khom người với tôi, điều bộ lễ phép của một nữ tử thời cổ đại. Nhãn thần của tôi ngưng tụ lại, sau đó thì trở nên hòa hoãn. Tôi gật đầu trước ánh mắt vui đùa của Vân Hương, rồi nhếch khóe miệng cười mà nói. Đã lâu rồi không có gặp, Phân Hương cô nương, sư huynh cũng rất nhớ người. Sư huynh rất muốn bẻ gãy cổ của ngươi, chỉ là không biết bao giờ mới đạt được điều ước đó. Vấn đề này ư, xem ra không hề dễ dàng. Hình thức tối nay rất không thuận lợi cho ca ca. Kỳ thực là nếu như ngày trước huynh không quản việc không đâu, huynh cũng không đến nỗi chết bởi huyết thống thử chú. Sao phải làm phiền hai cha con chúng ta đây? Huynh cần biết rằng Vân Hương không muốn trở thành kẻ địch của ca ca. Vân Hương đứng thẳng người lên, đôi mắt sắc lạnh nhìn tôi qua tấm mặt nạ che mặt. Ngữ khí tương đối nhẹ nhàng mà nói. Vân Hương, khi đó cô còn rất bé, huynh thực sự không nỡ ra tay giết chết cô. Lúc này coi như là huynh đã thả hổ về rừng rồi. Tai họa sẽ là vô cùng. Nhưng mà không thành vấn đề. Hiện tại cô cũng đã lớn, cũng ngày càng làm nhiều ác sự hơn. Trái nợ trên vai của cô ngày càng nặng. Hiện tại giết cô huynh không còn áp lực tâm lý gì nữa. Cô thử nói xem đây có phải là một chuyện tốt hay không? Tôi nhìn Vân Hương nhếch mép cười mà nói. Ồ, thế thì thật đáng tiếc. Muội vẫn còn chưa muốn chết. Đêm nay muội chỉ có thể chôn cất huynh rồi. Huynh yên tâm, muội sẽ rất nhớ huynh. Dù sao ngày trước huynh đã có thể nhìn thấu ta sáng suốt như vậy, rất hiếm có người như huynh đấy. Vân Hương cười cười mà nói. Thật vậy sao? Bản trưởng môn sẽ chờ xem. Tôi liền khoát tay áo lạnh lùng đáp lại, cố ý tỏ thái độ thượng đài không quan tâm. Cộng với lời nói của tôi thì bầu không khí trên hiện trường đột nhiên ngưng tụ lại, tựa hồ như là có thể nghe thấy những tiếng răng rắc. Thực ra đây là một tiếng động do áp lực vô hình đang nghiến nát lẫn nhau. Vô hình nhưng nó thực sự tồn tại. Áp lực nặng nề đang dần lan rộng trên từng inch trong không gian. Những siêu cao thủ này đã bí mật dùng khí công đối đầu với nhau trong một thời gian dài. Tất cả đều đang trên đà kích hoạt. Tôi sẵn sàng để chuẩn bị ra tay. Bà nữ quỷ đang đợi lệnh trong người giấy. Tâm niệm tôi liên thông kết nối với sư đại quỷ quan, liên hệ với hàng chục con quỷ nước mạnh nhất. Tất nhiên đám quỷ của Long Liễu Thôn đều là quỷ nước. Những năng lực của chúng lúc này không hề tầm thường. Việc thích phóng chúng ra khỏi quỷ quan có thể nâng cao cấp độ chiến đấu của tôi. Chỉ cần cẩn thận đừng để lộ ra quỷ quan, chắc là không có chuyện gì xảy ra. Tôi là môn chủ của Mao Sơn Quỷ Môn, cũng giống như là người của Dưỡng Quỷ Tông, giỏi về việc điều khiển quỷ quái tác chiến, đó là chuyện rất bình thường. Ngược lại nếu tôi không nuôi dưỡng quỷ mới gọi là bất bình thường. Chư vị, tình hình đã bày ra trước mắt, bản tọa khuyên các người hãy khoanh tay và chịu trói, nhất định sẽ không tổn hại đến tính mạng của các người. Dùng các người với Mao Sơn cùng với Long Hồ Sơn làm con bài thương lượng còn tốt hơn là giết các ngươi. Hà tất phải vất vả chống trả. Hai vị trưởng lão và môn chủ Mao Sơn Phủ Môn Đạo hạnh của các ngươi quả thật là rất cao thâm, nhưng chúng ta có nhiều cao thủ hơn, thực lực cũng quá mạnh. Trận pháp xung quanh kinh quyết tự này cũng được thúc động, các ngươi không thể trốn được điều này. Điều này hiển nhiên là rất dễ thấy. Hạ vũ khí trên tay cùng mình xuống, chúng ta sẽ dùng lễ để đối xử với nhau lịch sự. Toàn Lãnh Nam mỉm cười và nói ra những lời này. Đây chính là cái gọi công thành trước tiên phải công tâm. Điều này bất kỳ ai cũng có thể hiểu được, cho dù là hai trưởng lão Long Hồ Sơn, môn chủ của Mao Sơn Phủ Môn hay là tôi, có thể giết được Mạc Thạc Hoa cũng khiến cho Toàn Lãnh Am phải úy kỵ. Nếu có thể giải quyết vấn đề mà không cần động đến binh đao là tốt nhất, tuy rằng cơ hội thành công đặc biệt là thấp, nhưng Toàn Lãnh Am sẽ không từ bỏ cơ hội nhỏ nhoi đó, tự nhiên phải thuyết phục chúng tôi đầu hàng. Không chừng sẽ có những vị đại lão không muốn phải liều mạng mà đầu hàng. Đó không phải là một điều tuyệt vời hay sao? Toàn Lãnh Am đừng có làm trò cười nữa. Bản trưởng lão này làm gì có tâm tư để đùa với ngươi. Những người do ngươi tìm đến giúp đỡ quả thật rất là lợi hại. Có điều như là muốn giữ bọn ta lại không dễ dàng như vậy đâu. Tới đây, các người muốn tất cả đều xông lên hay là đấu đơn độc, ta đây đều có thể chấp hết. Nhị trưởng lão Du Ảnh Tử vũ động phất trần trên tay bước tới phía trước, ánh mắt lạnh lùng sâu thẳm như là hai tia chớp trong đêm đen quét ngang trên trời đất. Uy thế của người này không hề hư giả, chỉ với một cái nhìn này thần thái của đối phương đều rất nghiêm trọng. Du Ảnh Tử là một người nổi tiếng tàn nhẫn, bà ta nổi danh vì đuổi tận giết tuyệt với các phương sĩ tà ác. Không biết là có bao nhiêu cao thủ nổi danh đã phải bỏ mạng dưới tay của bà ta. Cái gọi là danh tiếng của con người như là bóng cây, cho dù có bao nhiêu cao thủ, dù chiếm ưu thế bao vây, một khi gặp phải nữ nhân hào kiệt này thì những vị trưởng lão đối phương cũng đều sợ đến thót tim. Bởi vì bọn họ tới đây cũng là vì lợi ích cá nhân mà tới, không ai muốn làm chim đầu đàn. Nếu Du Ảnh Tử quyết tâm liều mạng, bà ta có đủ tư cách để lôi bất cứ đại trưởng lão nào đi tới chỗ đồng quy vô tận. Ai cũng đều sống chưa đủ. Lúc này Du Ảnh đã nhảy ra khiêu chiến, khiến cho cảnh trường ở nơi đây nhất thời trở nên yên lặng. Các cao thủ xung quanh đứng nhìn từ xa, mỗi một người nhãn thần bất định, nhưng không có kẻ nào dám nhảy ra trước tiên để đơn đấu với Du Ảnh Tử. Không ai chê mạng của mình sống lâu quá. Để đối phó với Du Ảnh Tử phải kết hợp từ hai đại cao thủ trở lên mới có thể chống đỡ nổi. Nếu chỉ đơn đấu, ngay cả Hách Liên tổ gia chủ cũng không dám bước ra. Toàn Lãnh Ngam đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, sau đó thì cô ta khẽ nở một nụ cười nhẹ nhàng mà nói. Nhị trưởng lão, người vẫn như trước đây, uy phong không hề giảm sút. Có điều ngươi đã ra oai không đúng lúc rồi, các ngươi đã trở thành ba ba trong chum. Trong tình huống này, ngươi nghĩ ai trong số chúng ta sẽ là đấu một với ngươi? Tập trung lực lượng vượt trội tiêu diệt sinh lực của đối phương, đây không phải là thủ đoạn mà Long Hồ Sơn vẫn luôn dùng hay sao? Làm sao đến lượt ngươi muốn đơn đấu, đó là nằm mơ. Chư vị đừng có phí lời với bọn chúng, nếu bọn chúng đã không chịu hạ vũ khí để đầu hàng, cũng tốt, chúng ta sẽ hợp lực đập tan và bắt sống chúng. Đây sẽ là một cơ hội tuyệt vời, động thủ. Toàn Lãnh Am liền hét lớn, cô ta là người đầu tiên bay nhảy từ trên mái nhà xuống. Trước khi tiếp đất, hàng chục đạo phù triện màu tím đã được đánh ra. Hàng chục đạo quang màu tím lóe lên giữa không trung, giống như là đã phát điên nhìn thẳng chằm chằm vào chúng tôi mà công kích. Đây chính là một đòn tấn công toàn diện. Rõ ràng khả năng lãnh đạo của cô ta rất là hiệu quả. Những vị cao thủ tự trọng xung quanh thấy Toàn Lãnh Am động thủ trước, bọn họ không còn đố kỵ về phương diện mất mặt nữa, tất cả đều đồng thời nhảy xuống. Tiếp theo không biết có bao nhiêu đạo pháp thuật được thúc động, năng lượng xôi trào cuồn cuộn ào ra bốn phía xung quanh. Trước khi bọn họ đồng loạt ra tay động thủ thì những người phía bên chúng tôi đã dùng nội lực của bản thân để tạo ra một kết giới bảo vệ cơ thể. Chúng tôi nhanh chóng thương lượng mấy câu, xác định đối thủ của mình. Tuy rằng số cao thủ bên chúng tôi không đủ, nhưng mà điều này không làm ảnh hưởng đến tinh thần chiến đấu của chúng tôi. Đã đến bước này rồi, vậy thì đành phải liều mạng chiến đấu. Ta không quan tâm đến những kẻ khác, mục tiêu của tôi là Toàn Lãnh Ngam. Ngụy Kỳ và Đàm Dương phối hợp với tôi tấn công Toàn Lãnh Ngam. Những kẻ thù lớn khác do hai trưởng lão và môn chủ Mao Sơn phủ môn ứng phó. Lãnh Nguyện và Tinh Phong tác chiến theo phương thức hỗ trợ du kích. Thế nơi nào có nguy hiểm thì tăng viện cho nơi đó. Ba nữ quỷ đã được tôi thả ra, đồng thời trưởng thôn Long Liễu Thôn và hơn chục con quỷ nước mạnh nhất cũng đã được chiêu gọi. Bọn họ đều đã ở cấp độ thanh y quỷ. Nếu liên thủ công kích, sức mạnh còn hơn cả quỷ áo tím, đương nhiên có thể giúp được chúng tôi rất nhiều. Toàn Lãnh Ngam phất tay, xung quanh xuất hiện dày đặc yêu ma quỷ vật. Đám quỷ vật này hội tụ lại một chỗ, rất dễ dàng ngăn trở đám người Kim Ngọc Hoa. Yêu ma quỷ quái lao vào đánh nhau tại một chỗ, tạm thời không phân biệt được kết quả. Tư liền cười lạnh và chế nhạo. Trên tay của tôi đã xuất hiện thêm mấy đạo phù triện màu tím. Miệng tôi niệm động chú ngữ. Mấy đạo phù triện màu tím có sức mạnh công kích cực lớn này đã được tôi thúc động. Cộng với tiếng hô cấp cấp như là luật lệnh, những đạo phù triện bốc cháy. Một đạo năng lượng màu tím rất khủng bố lao thẳng về phía của Toàn Lãnh Ngam. Cùng lúc đó thì pháp thuật của Ngụy Kỳ đã được thúc động. Trong không trung xuất hiện mấy chục vòng ánh sáng chói lòa, đan xen lao thẳng về phía của Toàn Lãnh Ngam. Ở đằng kia, Đàm Dương lấy từ trong ngực của mình ra một chiếc chuông nhiếp hồn. Anh ta liền bạt mạng lắc chuông. Những âm thanh chói tai vô cùng khủng bố như là sóng thần lao thẳng về phía của Toàn Lãnh Ngam. Trong phút chốc, nữ ma đầu đối mặt với sự tấn công của ba chúng tôi. Trên thực tế, thành thật mà nói, nếu mà không có sự giúp đỡ của hai người này, tôi sẽ không thúc động năng lượng đặc biệt của đôi mắt. Cũng không dùng linh hồn xuất khiếu để hấp thụ âm khí của mấy nữ quỷ để mà nâng cao năng lực chiến đấu. Căn bản là tôi không thể đối phó với Toàn Lãnh Ngam. Nhưng vì có sự tương trợ của hai người này cho nên tôi mới có thể cùng Toàn Lãnh Ngam đối kháng. Khi mà chúng tôi phát động tấn công, các cao thủ cũng bắt đầu trận chiến của riêng mình. Rất nhiều tia sấm sét và pháp thuật liên tục xuất hiện. Những tòa nhà còn sót lại đã hoàn toàn bị sụp đổ. Có điều do vì những trận pháp bảo vệ được bố trí trước đó đã có hiệu quả, cho nên là những âm thanh do trận kịch chiến sẽ không được lan truyền ra bên ngoài, càng không tạo ra bất cứ một ảnh hưởng gì xấu tới thế tục ở bên ngoài. Đây là quy củ đã ước định, cho dù là đạo thượng có đánh nhau đến lật trời, máu chảy thành sông, nhưng cũng không được có ảnh hưởng tới cuộc sống sinh hoạt của những người bình thường. Thế giới này hoàn toàn tách biệt với thế giới của những người bình thường. Đây là quy luật đã có từ xa xưa. Ai không tuân theo sẽ bị tất cả mọi phương sĩ coi như là kẻ thù. Không có chỗ cho những kẻ đó dung thân. Chỉ cần là những người có đầu óc, mọi người đều phải biết lựa chọn như thế nào. Bất kể chính đạo hay là tà đạo, tất cả đều phải tuân thủ quy tắc từ xa xưa này, trừ phi có người dám xưng là cường giả, không coi thiên hạ ra gì trong mắt của mình. Trong lịch sử thì những kẻ cuồng nhiên như vậy cũng đã từng xuất hiện, nhưng kết cục cuối cùng đều không có tốt lành gì cả. Cho nên nói vẫn là nhập ra tùy tục, chẳng phải là đã có câu nói rằng, số không chết thì bạn sẽ không chết sao? Câu nói đó rất phù hợp với cảnh tượng lúc này. Toàn Lãnh Ngam ra lấy cái gương bát quái đã được nâng cấp nhiều lần. Cậu ta linh hoạt di chuyển ngón tay trên đó như là gầy đàn. Một đạo âm lôi từ hư không xuất hiện. Đột nhiên thích phóng va chạm với những đạo công kích của chúng tôi phóng ra tại một điểm. Giữa tiếng ầm ầm, những đạo hỏa quang lao thẳng lên bầu trời đêm, chiếu sáng toàn bộ khu vực xung quanh. Những khối khí năng lượng lần lượt nổ tung, thích phóng ra sức mạnh vô cùng khủng khiếp, cùng với những chấn động như là núi lở. Tôi ở cùng Toàn Lãnh Ngam nhiều ngày, tôi biết rõ tuyệt chiêu của cô ta rất là lợi hại. Những thủ đoạn này nếu như giúp đỡ đồng đội thì sẽ vô cùng lợi hại. Ngược lại nó sẽ biến thành tiến công địch nhân. Bất luận là ai đối đầu cũng cảm thấy vô cùng khó khăn, đó là cảm giác của tôi. Đàm Dương thích phóng ra mấy đạo pháp thuật công kích để gia trì. đánh gồng sự kiêu ngạo của toàn lãnh Nam. Là đệ tử nội môn xuất sắc của Mao Sơn, Đàm Dương cùng toàn lãnh Nam năm xưa đóng giả Trương Tinh Sương, bất phân thắng bại. Cho dù là về sau đã chứng minh toàn lãnh Nam che giấu thực lực, nhưng đạo hạnh của Đàm Dương cũng không kém với cô ta là bao nhiêu. Lúc này Đàm Dương và Ngụy Kỳ liên thủ với tôi, đương nhiên là ba chúng tôi rất mạnh. Ngụy Kỳ lấy ra một cây sáo và bắt đầu thổi. Tôi chưa từng thấy Ngụy Kỳ sử dụng cây sáo này bao giờ. Có lẽ đó là một loại pháp khí rất lợi hại. Chỉ nhìn thấy một luồng không khí bắn ra từ cây sáo, gặp không khí liền ngưng tụ thành một rừng đao kiếm dày đặc. Những thanh kiếm khí này phá vỡ kết giới âm lôi của cương bát quái, xuyên thẳng vào toàn lãnh Nam đang ở trong đó. Ôi cha mẹ ơi, Ngụy Kỳ sư muội, người thật là độc ác. Đây là pháp khí đao kiếm pháp định, hộ mệnh của Trương Khách Thuần truyền cho ngươi sao? Mấy năm nay ngươi coi nó như là bảo vật, rất ít khi dùng đến. Sao vậy? Ngươi căm hận sư tỷ ngươi như vậy hay sao? Ngươi không nhớ là ta đã tốt với ngươi như thế nào sao? Còn tốt với cả em gái của ta. Đã bao nhiêu lần ngươi thức dậy trong vòng tay của ta? Ngươi đúng là một con sói trắng không nhớ đến tình xưa nghĩa cũ. Toàn lãnh Nam có một chút tức giận, những ngón tay lướt nhanh trên chiếc cương bát quái. Đằng đạo âm lôi phóng liên tục ra, đánh bay đòn công kích của những thanh kiếm khí từ cây sáo phóng ra. Tôi không có thời gian để mà nghe những câu nói vô ích của họ. Tôi lấy ấn trưởng môn ra, tiếp theo tôi rạch một đường lên cổ tay để lấy máu tế ấn. Ấn trưởng môn liền thích phóng ra những đạo quang màu đỏ. Ba đạo hỏa diệm vô cùng khủng bố lao vụt đi. Hai đạo hỏa diệm phá vỡ âm lôi, một đạo hỏa diệm còn lại bay lên không trung. Tiếp theo đạo hỏa diệm lao thẳng xuống dưới nhằm vào Vân Hương, người chưa hề tấn công sau khi nhảy xuống đất. Tôi rất muốn Kỳ Bất Ý tiêu diệt Vân Hương. Đạo hỏa diệm trong ấn trưởng môn là do lịch đại trưởng môn đời trước lưu lại. Ngay cả Từ Hồng Khô Cốt cũng không dám chống lại, chỉ có thể tránh né. Cho dù là Vân Hương có tiến bộ đến mấy, bất thình lình bị công kích nhất định cô ta sẽ bị dính đòn. Phương Cường, người thật là độc ác. Toàn lãnh Nam kích phát thêm nhiều đạo âm lôi để chống lại hỏa diệm. Nhưng mà sức mạnh của ấn trưởng môn quá là kinh khiếp, lại thêm Đàm Dương không ngừng kích thích phóng ra pháp thuật để trợ chiến. Toàn lãnh Nam đã bị đánh ngã quay ra đất. Cô ta lăn mấy vòng rồi lùm cùm đứng dậy, khóe miệng đã chảy máu. Đối với toàn lãnh Nam mà nói, cô ta không dễ dàng chịu được đòn liên thủ của tôi và Đàm Dương. Từ xa truyền tới một tiếng hét thảm thiết, mấy người chúng tôi sừng sốt quay đầu lại. Vừa vặn nhìn thấy cây phất trần lướt qua, một chiếc đầu lâu đang nảy lên. Hóa ra một đòn công kích của Du Ảnh Tử đã giết một cao thủ của dòng họ Hách Liên. Điều này làm cho đôi mắt của Hách Liên Công Thước đỏ vằn lên. Hắn ta liền hô to ngũ đệ, đồng thời đánh ra một cái kiềng nam chân bằng đồng vàng, thi triển một đạo yểm thắng thuật rất mạnh mẽ ấn xuống, nhằm chèn ép chết Du Ảnh Tử đang bị thương. Tôi liền quay đầu lại. Du Ảnh Tử thực sự ra tay rất cay độc. Đây mới chỉ là vài phút mà thôi, một vị cao thủ yểm thắng thuật của gia tộc Hách Liên đã chết thảm trong tay của bà ta. Uy danh quả nhiên không hề là giả. Hiển nhiên Hách Liên Công Thước muốn giết Du Ảnh Tử bằng một chiêu là không thể. Tôi không cần phải lo lắng cho Du Ảnh Tử. Toàn lãnh Nam cường hãn như là quỷ thần mới là khiến cho người ta phải đau đầu. Mà nữ này có quá nhiều thủ đoạn, sức phòng thủ rất là kinh người. Bà chúng tôi đã dùng hết mọi thủ đoạn nhưng vẫn không làm được gì cô ta. Có thể thấy toàn lãnh Nam lợi hại đến mức độ nào. Nếu chỉ là như vậy tôi không quá chấn kinh, nhưng phần trình diễn của Vân Hương khiến tôi rất bất ngờ. Trên tay của Vân Hương xuất hiện thêm một chiếc gương tam giác. Chiếc gương không lớn lắm, chỉ to bằng lòng bàn tay. Nhưng chiếc gương nhỏ này đã truyền đạo hỏa diệm mà tôi bất thình lình đánh tới sang một bên. Đạo hỏa diệm đánh xuống mặt đất bị cháy xém, đào thành một cái hố lớn không rõ độ sâu là bao nhiêu. Thân hình của Vân Hương bị đánh văng đi. Sau khi tiếp đất, cô ta liền lăn mấy vòng để giảm lực. Lúc này Vân Hương vẫn đứng ngoan cường với chiếc gương nhỏ ở trên tay. Đôi mắt của tôi nheo lại, Thực lực của sư đồ toàn đánh ngam nằm ngoài dự liệu của tôi. Pháp khí trong tay của tôi càng lợi hại. Muốn giết chết hai người này thực sự không phải là chuyện dễ. Hãy bảo vệ tôi. Hét lên một tiếng, tôi cầm thanh kiếm gỗ đào lao nhanh về phía trước. Đàm Dương và Ngụy Kỳ đều giật mình sửng sốt. Cả hai người bọn họ đều sở trường về tấn công pháp thuật tầm xa. Họ không thích ứng với phương thức xông lên cận chiến của tôi. Bởi vì ngay cả khi pháp sư đã luyện tập võ cổ, không ai nguyện mạo hiểm cận chiến. Nhưng tôi thì khác, tôi rất giỏi việc cận chiến. Tốc độ tay siêu nhanh và thể lực không ngừng tăng lên đã giúp cho tôi tự tin trong cận chiến. Ngoài ra thì hai người này đều là cao thủ về pháp thuật, có thể hỗ trợ từ xa, tôi còn gì phải lo lắng nữa. Tới rất đúng lúc, Vân Hương người đi hỗ trợ đám đệ tử ngoại môn. Toàn Lãnh Ngàm ra lệnh. Trên tấm màng che mặt của Vân Hương dính đầy máu tươi, cô ta đáp một tiếng, ánh mắt âm độc nhìn tôi một cái, sau đó chạy về chiến trường phía trước. Sự thật đã chứng minh là Vân Hương tiếp tục ở lại đây, có lẽ bị tôi dùng một chiêu đã có thể giết chết. Tuy cô ta có chiếc gương nhỏ quái gì đó, nhưng một hai lần thì còn được, nếu nhiều lần cô ta không chống cự nổi những đòn công kích liên tiếp của tôi. Toàn Lãnh Ngam ra lệnh cho cô ta đi hỗ trợ đám đệ tử ngoại môn, thực ra là muốn bảo vệ tính mạng cho Vân Hương khỏi chết dưới tay của tôi. Pháp thuật công kích tầm xa của Đàm Dương và Ngụy Kỳ đã giáng lâm. Toàn Lãnh Ngam hoảng loạn chống đỡ, nhưng tôi đã lao sát tới cô ta. Lúc này tốc độ của tôi cực nhanh, từ khóe mắt đã nhìn thấy Vân Hương biến mất. Tôi cũng đã nhìn thấy Phượng Tường tiên sinh đáng ghét đang hội tụ với cao thủ Thái Sư Giáng Môn bao vây đại trưởng lão Linh Trần Tử. Điều này khiến tôi rất căm hận. Nhưng lúc này tôi chỉ có thể dùng hết toàn lực công kích Toàn Lãnh Ngam, những phương diện khác tạm thời tôi bỏ qua. Yêu nữ chết đi! Tôi liền gầm lên một tiếng đầy phẫn nộ. Thành kiếm gỗ đào tỏa ra vô số kiếm ảnh, tốc độ ra kiếm cực nhanh, nhằm thẳng vào mặt tim bụng của Toàn Lãnh Ngam mà đâm tới. Tôi chỉ hận không thể đâm cho Toàn Lãnh Ngam thành một con nhím. Quỷ cùng trên con tàu du thuyền do nữ nhân này bày bố ra đã giết không biết bao nhiêu người, càng không nói đến hàng vạn người trong thị trấn Tất Đoá Thủy đã bị giết chết. Rồi ăn của nữ nhân này ngút trời, đáng chết từ lâu, vậy mà nữ nhân này lại sống dai hơn bất cứ ai. Đây đúng là không công bằng. Tôi rất muốn thay trời hành đạo giết chết cô ta, trả thù cho tất cả những người vô tội đã chết trong tay nữ ma đầu này. Toàn Lãnh Ngàm lật tay gương bát quái chuyển sang tay trái. Tay phải của cô ta đã xuất hiện một con dao ngắn có ánh sáng bạch kim. Con dao này được chạm khắc rất nhiều những đạo phù văn. Không biết có bao nhiêu pháp thuật đã được phong ấn trong đó. Thứ này tôi chưa bao giờ thấy cô ta sử dụng. Có thể đó chính là bảo vật mà tông chủ Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông mới bàn cho cô ta gần đây. Tôi đang tấn công cận chiến, gặp phải con dao này đây chẳng phải vô nghĩa lắm sao? Vừa nhìn thấy con dao ngắn này thì tim của tôi đập như trống trận. Thật không ngờ Toàn Lãnh Ngam lại bày ra một loại vũ khí khủng như vậy. Chỉ có thể nói thân phận của cô ta đã quá kinh người. Làm con gái của Trương Khách Thuần nhiều năm như vậy, cô ta đã nhận được rất nhiều thứ pháp bảo tốt. Quay đầu trở về Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông, vì chiến công nằm vùng cho nên được ban thưởng. Bên trong cũng như bên ngoài, có trời mới biết được cô ta có bao nhiêu bảo vật ở trên người. Mỗi một món đồ đều là ước mơ của mọi phương sĩ, vậy mà Toàn Lãnh Ngam có thể sở hữu hết. Người khác không thể không ghen tị. Chỉ là những thứ này đều trong tay pháp sư chính nghĩa, có thể tạo phúc cho thiên hạ, nhưng rơi vào tay của nữ ma đầu như là Toàn Lãnh Ngam thì không biết bao nhiêu người vô tội sẽ phải chết đây. Bảo vật và pháp thuật đều giống nhau, không phân biệt thiện ác, mấu chốt là ai đang sử dụng chúng. Toàn Lãnh Ngam dùng nó sẽ chính là tai họa. Linh cảm quả nhiên đúng, con dao ngắn này trong tay của Toàn Lãnh Ngam nhất thời đã biến thành vô số đao ảnh. Trong tiếng kêu choang choang đình tài nhức óc, nó đã hoàn toàn chặn đứng được đòn kiếm tấn công thần tốc của tôi, tốc độ còn nhanh hơn tôi một phần. Tôi chợt nhận ra rằng đây không phải là tốc độ ra tay nhanh của Toàn Lĩnh Nam, mà là khả năng ra tốc của con dao này. Tôi chưa kịp định thần, con dao đã thích phóng ra hàng nghìn hàng vạn đạo bạch quang làm lói quả mắt. Cảm giác được ngực của tôi đau nhói, hóa ra là bị Toàn Lĩnh Nam đâm trúng trong một dao. Vị trí bị đâm này chính là chỗ yếu hại. Trong lúc mà cảm giác đau thấu ra thịt, tôi không ngần ngại lộn ngược về phía sau, như vậy mới tránh bị con dao đâm xuyên. Nhưng mà trên người của tôi đã xuất hiện một vết đâm rất khủng bố, máu phun ra thành vòi. Tôi vội vận nội công, vết thương khép vào nhau, ngăn cản không cho máu tiếp tục phun ra tùng tóe. Phương sư huynh, Ngụy Kỳ chấn kinh kêu lên. Sau khi hét xong, cô ta liền bạt mạng thổi đao kiếm pháp địch. Chỉ thấy hàng vạn đao kiếm khí đang ào ạt tấn công Toàn Lĩnh Nam, ngăn chặn cô ta thừa thắng xông tới. Cùng lúc đó thì một đạo pháp thuật năng lượng như là núi Thái Sơn do Đàm Dương thi triển giáng lâm, bị một lực lượng vô hình khổng lồ chấn áp, khiến cho thân hình đang lao về phía trước của Toàn Lĩnh Nam bắt buộc phải dừng lại. Cơ hội tốt. Tôi không quan tâm đến vết thương của mình, thân hình của tôi như một tia chớp lao đi, thanh kiếm gỗ đào đâm thẳng về phía trước. Bộ một tiếng, thanh kiếm gỗ đào đã đâm xuyên qua vai phải của Toàn Lãnh Ngam. Tôi vốn định đâm thẳng vào tim của nữ ma đầu này. Một kiếm hoàn một sao. Đây chính là phương thức làm người của tôi. Không ngờ Toàn Lãnh Ngam thoát một cái đã thoát khỏi sự chấn áp của pháp thuật. Thân hình cô ta nhanh như một tia chớp, nhát kiếm đâm nhanh như vậy. Thế mà chỉ có thể đâm xuyên qua vai của nữ ma đầu mà thôi. Khi thanh kiếm gỗ đào được rút về thì Toàn Lãnh Ngam kêu lên một tiếng đau đớn. Cô ta loạng choạng lùi về phía sau mấy bước, máu tươi phun ra, rất nhanh vết thương đã được bịt kín. Cũng giống như là tôi, nữ ma đầu này cũng có khả năng tự phục hồi rất mạnh mẽ. Được sự trợ giúp của hai cao thủ, tôi và Toàn Lãnh Ngam đều dốc hết sức. Cuộc đấu này chỉ có thể nói là ngang ngửa. Phương Cường, người vẫn giống như lần trước, không có bao nhiêu tiến bộ. Người vẫn còn không sử dụng năng lực của mắt phải, chờ bị bản tỏa giết chết hay sao? Sau khi Toàn Lãnh Ngam đã đứng vững, một tay cô ta cầm gương bát quái, kích phát ra rất nhiều những đạo âm lôi, đồng thời thích phóng ra nhiều quỷ quái hơn. Ngăn chặn hoàn toàn những đòn tấn công bằng pháp thuật của Đàm Dương và Ngụy Kỳ phóng. Nếu mà Ngụy Kỳ vẫn có chút không đủ tư cách so tài với Toàn Lãnh Ngam, nhưng mà Đàm Dương thì lại khác. Tên tuổi của hắn trên đạo thượng cũng không kém hơn Trương Tinh Sương là bao. Hoắc Miên đã chết vì đòn đánh lén của Toàn Lãnh Ngam, quan hệ của Đàm Dương với Hoắc Miên không tầm thường. Có thể nói Đàm Dương tuyệt đối sẽ không lưu tình. Nhưng mà Toàn Lãnh Ngam một mình đối phó với ba người chúng tôi, chẳng những không rơi vào thế hạ phong, ngược lại còn chiếm được thế thượng phong. Điều này đủ thấy thực lực của ma nữ này ghê gớm đến mức độ nào. Tôi cười lạnh nghiêm giọng nói, Toàn Lãnh Ngam, ba người chúng ta đang ở đây, không cần dùng đến loại kỹ năng đó. Ngươi có thể chống trả đòn của ba người chúng ta một thời gian khá lâu, coi như là ngươi cũng có bản lĩnh. Nhưng mà ngươi vẫn không chống lại được ba người chúng ta sẽ giết chết ngươi. Đại ngôn không biết thẹn, các ngươi nhìn xung quanh xem, những cao thủ của ngươi sắp không trụ nổi nữa. Chờ tới khi bọn họ chết, đồng minh của ta sẽ đến đây vây quanh. Chỉ với mấy con tôm nhỏ các ngươi, đó không phải là lập tức táng mạng tại đây hay sao? Toàn Lãnh Ngam cuồng vọng nói. Ba người chúng tôi vô thức đưa mắt nhìn xung quanh, khóe mắt bắt đầu giật giật. Ngoài trừ nhóm của chúng tôi thì những người khác đều đánh nhau ở một vị trí khác. Hai vị trưởng lão Linh Trần Tử và Diệu Ảnh Tử cộng với Lãng Nguyện và Tinh Phong đang chống đỡ rất vất vả. Môn chủ phù môn cầm trong tay một số lượng lớn phù triện. Họ đang không ngừng đối phó với giáng thuật đang thi triển của Bách Cút La. Nhưng vấn đề là đối thủ có quá nhiều người. Sự công kích của môn chủ Hách Liên Gia, mặc đao của Tam Nhãn La Sát, phó tông chủ các chiếu tông đang kích phát những đạo quang đen cuồn cuộn như biển. Lại thêm giáng thuật vô cùng khủng bố của Thái Giáng Môn, trong vòng vây tính mạng của bọn họ đang thực sự rất nguy hiểm. Điều quan trọng nhất là đối phương đều mang theo các trưởng lão, các cao thủ như là hộ pháp của bản tông đến trợ chiến. Đối phương có ưu thế tuyệt đối về số lượng cao thủ. Nhìn tình thế này, trong vòng 10 phút nữa, bốn cao thủ của bên tôi sẽ bị đối thủ đánh bại. Đây không phải là vì họ thiếu bản lĩnh, mà là vì số lượng địch nhân quá đông. Quét khóe mắt sang một chỗ, tôi nhìn thấy Kim Ngọc Hoa toàn thân đầy những lỗ hổng trong suốt, đối mặt với đám đông quỷ quái. Không chỉ có quỷ quái do toàn lãnh am thích phóng ra, mà còn có cả đại hộ pháp Huyền Du Hòa Thượng cộng với đám quỷ quái do Phượng Tường tiên sinh nuôi dưỡng đều tham gia vào cuộc chiến. Số lượng và sức mạnh của đám quỷ quái do tôi nuôi dưỡng thua xa đối thủ về số lượng. Nếu cứ tiếp tục tình hình này thì coi như là chúng tôi đều bị tiêu diệt. Toàn lãnh am đúng là rất mạnh. Hình thức cực kỳ nguy cấp. Toàn lãnh am, ngươi chỉ là dựa vào đông người mà thôi. Ngươi không phải anh hùng. Có giỏi thì chúng ta hãy đơn đấu. Ai thắng ai thua tùy theo ý trời, ngươi có dám không? Tôi liền vũ động thanh kiếm gỗ đào rồi dùng kế khích tướng. Phương Cường, ngươi là trưởng môn của Mao Sơn Quỷ Môn, sao ngươi vẫn còn ngây thơ như vậy? Bao nhiêu người chúng ta liên thủ lại mới ép được đám cá lớn các ngươi vào tuyệt cảnh. Ngươi nghĩ rằng chỉ vì mấy cái lời khích tướng của ngươi có thể khiến cho ta vứt bỏ cục diện này sao? Ngươi đúng là quá ngây thơ. Điều này là không thể được, cái gọi là lợi dụng bệnh tật lấy luôn mạng. Không thừa cơ hội này để tăng cường công kích, tiêu trừ sinh lực của đối phương, chẳng lẽ ta phải liều mạng với một đám con thú bị mắc bẫy? Nếu bản tọa thực sự làm như vậy, chẳng phải là vô cùng ngu ngốc hay sao? Làm sao có đủ tư cách kế thừa vị trí cao nhất của Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông? Phương Cường, ta vẫn một câu nói như vậy. Nếu như ngươi đầu hàng, ta sẽ không giết hại các ngươi. Chúng ta sống còn giá trị hơn chết rất nhiều. Tòa lãnh am dùng ánh mắt âm độc nhìn tôi đánh giá. Cô ta nói ra những lời đầy quyết tâm. Được thôi, toàn lãnh am. Xem ra ngươi đã hạ quyết tâm làm những việc bất chấp đạo nghĩa của giang hồ, lấy nhiều đánh ít, dùng thế lực để ép người. Dưỡng Quỷ Tông quả nhiên không từ một thủ đoạn nào. Đại trưởng lão, ông có nghe thấy nữ ma đầu nói điều này không? Dưỡng Quỷ Tông bất nhân bất nghĩa, tại sao chúng ta phải chú ý đến các quy củ đối với đám động vật này? Chúng ta cũng bị áp dụng lấy nhiều đánh ít phải không? Với đám tà ma ngoại đạo không cần phải nói đến quy củ. Tiêu diệt bọn chúng là một thiện cử tạo phúc cho bách tính trong thiên hạ. Đại trưởng lão, hãy hạ lệnh đi. Tôi liền quay đầu về phía vòng vây, hướng về phía Linh Trần Tử sắp bị mấy tên đại hán bên kia đánh bại mà quát to lên một tiếng. Còn với tiếng quát của tôi, thần thái của toàn lãnh am đại biến, cô ta liền nói: Phượng Cương, ý của ngươi là... Tôi không trả lời cô ta, chỉ nhìn về đại trưởng lão Linh Trần Tử. Vô lượng thiên tôi, bần đạo vốn muốn giải quyết vấn đề theo quy củ của giang hồ đã định. Xem ra đối phương đã không cho chúng ta cơ hội này. Nếu vậy thì hãy làm theo những gì phương trưởng môn nói. Chúng ta không cần nói quy củ với đám tà ma ngoại đạo này. Họ đã bất nhân thì chúng ta sẽ bất nghĩa. Bần đạo cả đời quang minh lỗi lạc, nhưng chưa từng nghĩ tới khi về già, chính mình lại phá hủy quy củ của giang hồ. Chẳng còn cách nào khác. Là bọn họ đã phá vỡ quy củ trước, đừng có trách bần đạo. Vừa nói xong thì Linh Trần Tử búng ngón tay hướng lên trời cao. Tiếp theo động tác của đại trưởng lão, ba đạo hỏa diệm lao thẳng lên trời rồi nổ tung, phá tan trận pháp. Tuy rằng chỉ phá vỡ trong chốc lát, nhưng mà cũng đủ thời gian để những người từ bên ngoài tiến vào. Đại trưởng lão, chúng ta đã tới rồi. Tiếp theo những lời này, trong bóng tối đột nhiên vang lên rất nhiều tiếng động tĩnh. Liền ngay sau đó, mấy chục bóng người đang lao tới với một tốc độ rất nhanh xuyên qua bầu trời đêm. Mỗi người đều tản phát ra khí tức của pháp thuật không kém gì đại trưởng lão Linh Trần Tử. Đội ngũ này vừa xuất hiện, cục thế lập tức hoàn toàn bị đảo lộn. Phương Cường, người bố trí cạm bẫy phía sau sao? Khốn kiếp! Toàn lãnh am nhìn mấy chục cao thủ tuyệt đỉnh đang lao tới, đồng tử của cô ta có rút lại thành một điểm. Tôi chỉ cười lạnh mà không trả lời. Ngay lập tức trong đầu của tôi nhớ đến cuộc gọi điện thứ ba trước khi sự việc xảy ra. Lúc đó để đảm bảo khởi kiến, cuộc gọi thứ ba tôi gọi đến điện thoại của Liên Y Ngưng. Cô ta là quân sư siêu cấp thân tín nhất của tôi. Mỗi khi có chuyện thì tôi cần phải thương lượng với cô ta. Liên Y Ngưng lặng lẽ nghe tôi trình bày kế hoạch, cô ta im lặng hồi lâu rồi đưa ra kiến nghị. Liên Y Ngưng nghi ngờ rằng đối thủ đang thiết đặt cạm bẫy, Rất có thể đối phương đang lợi dụng tôi để mà dẫn theo các cao thủ đến đánh, mục đích nhằm thực hiện vây hãm chúng tôi. Loại khả năng này là rất có thể. Bản phân tích của Liên Y Ngưng được chuyển đến cho tôi, tất nhiên là tôi rất trọng thị. Sau đó thì tôi đã bàn bạc với thủ lĩnh của Long Hồ Sơn và Mao Sơn Tam Môn. Đội ngũ tới trước chỉ là đội quân tiên phong, nếu như nhóm của chúng tôi có thể dễ dàng diệt trừ đám yêu ma ở kinh khuyết tự là tốt nhất. Nhưng mà trong trường hợp đây là bẫy do bên kia giăng ra, cứ không thành vấn đề, chúng tôi vẫn còn có viện binh, tất cả đều ẩn nấp ở bên ngoài tự viện, chỉ cần đợi hiệu lệnh của đại trưởng lão là xông vào. Những viện binh này gồm những cao thủ hàng đầu, bọn họ đều là những trưởng lão và đệ tử nội môn nổi bật nhất của Mao Sơn và Long Hồ Sơn. Thực lực của mỗi người đều rất hùng hậu, chính vì có bọn họ mà hai môn phái có thể trụ vững cho đến tận ngày hôm nay. Thưa quý vị, cuốn số 12 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật đến đây là kết thúc. Xin được cảm ơn sự chú ý đón xem của quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những bộ truyện tiếp theo.